Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1040, chương 1040, kim sắc hoa anh đào. Giống, con thần vương này bắt trọng cảnh yêu thú, một tiếng hét lên. Một cỗ tiếng gầm trực tiếp theo trong miệng của nó truyền tới. Sau đó đạo này tiếng gầm trực tiếp đánh vào Tô Tô tập kích mà đi 10 đạo âm ba phía trên. Cái này 10 đạo âm ba trong nháy mắt thì vỡ nát ra. Sau đó thân thể của nó một trận nhúc nhích, tiếp lấy Bạch Vũ cái kia một thanh ngũ hành thần thương, trực tiếp cưỡng ép bị nó theo trái tim của mình vị trí ép ra ngoài. Mà thân thể của nó trong nháy mắt này vậy mà tại nhanh khoái phục sinh lấy. Cái này con yêu thú khó đối phó a. Cái này con yêu thú đem Bạch Vũ ngũ hành thần thương hướng về trái tim của mình vị trí chen sau khi đi ra, nó thì hung hăng hướng về ngũ hành này thần thương vỗ. Ngũ hành này thần thương trực tiếp thì hướng về chỗ xa vô cùng bay ra ngoài. Năm tao, cho dù là Bạch Vũ, lúc này hắn đều trợn tròn mắt. Lúc này hắn trực tiếp một chỉ điểm ra, thẳng đến phương xa ngũ hành thần thương mà đi. Giống, lúc này, ngũ hành thần thương bên trong thương linh trong nháy mắt thì sống lại. Ngay tại nó phục sinh trong nháy mắt, nó ngửa mặt lên trời gào lên. Sau đó một đầu thần long liền trực tiếp hướng về Bạch Vũ vị trí bay tới. Đầu này thần long tự nhiên là ngũ hành thần thương thương linh hóa thành thần long. Lúc này nó trực tiếp bao vây lấy Bạch Vũ ngũ hành thần thương, hướng về Bạch Vũ phương hướng bay tới. Bạch Vũ nhìn kỹ, phát hiện hiện tại thương linh vậy mà so trước đó phải lớn hơn không chỉ một lần. Hiển nhiên là Bạch Vũ đã ăn ngũ hành cây thần về sau, hắn sử dụng ngũ hành thần tắc đến công kích địch nhân, làm cho cái này thương linh cũng thu được không ít chỗ tốt. Tô sư tỷ, chúng ta hợp lực một kích cuối cùng. Lúc này Bạch Vũ nhìn lấy yêu thú kia vị trí trái tim, tâm lý sát ý phun trào. Tuy nhiên cái này con yêu thú trái tim vết thương đang nhanh chóng khép lại, nhưng là loại kia tạo thành bị thương cũng không phải thời gian ngắn có thể thật thì giải quyết. Mà bây giờ Bạch Vũ chỉ cần tiếp tục công kích hướng cái chỗ kia, như vậy hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đem con thần vương này bắt trọng cảnh yêu thú cấp đánh chết. Nếu như là đối mặt thần vương bắt trọng cảnh người, như vậy hắn không cần suy nghĩ liền trực tiếp trốn. Bởi vì người là hiểu được sử dụng kỹ năng, nhưng là yêu thú này không hiểu được. Yêu thú này cũng chỉ có lợi dùng cường đại thân thể, nhất trưởng tiếp nhất trưởng đập mà thôi. Tốt, lúc này, Tô Tô cũng liều mạng. Nàng biết, nếu như lần này lại đánh giết không được cái này con yêu thú, chỉ sợ sẽ là tử kỳ của bọn hắn. Trên người bọn họ linh lực vốn cũng không nhiều, dạng này càng kéo, đối với bọn hắn, sẽ chỉ càng ngày bất lợi. Giết, Tô Tô tóc đen phấn khởi. Lúc này nàng dường như giống như là một cái ma nữ đồng dạng. Nàng đỏ thẫm trường bào, múa may theo gió, mà dáng người của hắn tại loại này như ẩn như hiện bên trong, lộ ra là xinh đẹp như vậy, làm người say mê, nhưng là Bạch Vũ lại là không lòng dạ nào thưởng thức. Ngay tại Tô Tô hét to thời điểm, hắn cũng đem ngũ hành thần thương một lần nữa cầm lại ở trong tay. Hắn hiện tại đồng dạng là tóc đen phấn khởi. Hắn toàn thân cao thấp tản ra một cỗ ngút trời khí thế. Phốc, Tô Tô trực tiếp phun ra một miệng bổn mạng tiên huyết đến. Phun đến nàng đàn tranh bên trong. Sau đó nàng 10 ngón động liên tục. 10 ngón tay của nàng trong nháy mắt này trực tiếp bị hoạch xuất ra một đường vết rách. Tiếp lấy nàng đem chính mình 10 ngón tay phân biệt đặt ở 10 cái đàn tranh chi trên dây. Sau đó cái này 10 cái dây cung liền trực tiếp vỡ nát ra. Thập tuyệt giết, cái này thập tuyệt giết, trước hết giết đã, lại giết người, xem như thập diện mai phục thăng cấp bản. Ngay tại Tô Tô mà nói mở miệng về sau, toàn bộ hư không đều vang lên oanh thanh âm ủng ủng đến, dường như cũng là ba đào hung dũng đồng dạng bừng lên. Sau đó con thần vương này bắt trọng cảnh yêu thú, trong nháy mắt này thân thể của nó bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lúc này nó nhìn về phía Tô Tô phương hướng, sau đó gầm thét trực tiếp hướng về Toto đánh tới. Phanh, lại là trong nháy mắt, bởi vì loại chấn động này quá cường liệt, nó cái kia vị trí trái tim bắt đầu khép lại vết thương. Trong nháy mắt này, lại là trực tiếp nổ nát ra, miệng vết thương của nó, một lần nữa biến đến máu me đầm đìa. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ, sau đó hắn trực tiếp tăng tốc độ, hướng về cái này con yêu thú giết tới. Giống, hắn cuồng hống, hắn nộ khiếu, hư không bên trong chấn động sóng. Tại tiếng hét giận dữ của hắn bên trong, dường như đều phát ra từng tiếng gào thét đồng dạng. Sau đó Bạch Vũ hai tay cùng chuyển động, trực tiếp nâng qua hắn vai, tiếp lấy hắn một hai tay đem ngũ hành thần thương vung mạnh. Hung hăng thì hướng về phương xa yêu thú ném ra ngoài. Ngay tại hắn ném mạnh đi ra trong nháy mắt, cả người hắn lần nữa tăng tốc độ, cùng hắn ngũ hành thần thương, cơ hồ là ở vào cùng trên một đường thẳng. Địch nhân của ngươi là ta, Bạch Vũ hét to, sau đó hắn một đạo thiên lý băng phong đánh ra, yêu thú này trong nháy mắt lại bị dừng lại trong nháy mắt. Ngay lúc này, Bạch Vũ một chỉ điểm ra, hỗn độn âm dương chỉ, một chỉ này, là thẳng đến cái này con yêu thú vị trí trái tim vết thương mà đi. Chờ hắn vạch một chỉ này về sau, cái này con yêu thú thì bất an gào lên, sau đó trái tim của nó vị trí vết thương, trực tiếp bị kéo dài gấp đôi, có cuồn cuộn máu tươi chảy ra, toàn bộ hư không, dường như đều bị nhuộm đỏ đồng dạng, một đầu huyết sắc sông dài, ở trong hư không treo ngược, ngũ hành thương, Bạch Vũ năm ngón tay đủ bát, tại cùng hắn cùng nhau bay ra ngũ hành thần thương trên mũi thương. Nhất thời có hào quang năm màu phun trào. Cái này hào quang năm màu quấn quanh ở ngũ hành thần thương phía trên, thẳng đến yêu thú mà đi. Bất quá Bạch Vũ cũng không có phớt lờ. Lúc này hắn biết, cái này con yêu thú cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Quang chi thần tác, ám chi thần tác, đại ám hắc thiên. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đem quang chi thần tác tràn ngập tại toàn bộ trong lĩnh vực. Hắn lúc này dường như thì hóa thành cái này một mảnh lĩnh vực quang đồng dạng. Nhưng phàm là hắn muốn đi địa phương, tại tiếp theo trong nháy mắt, liền có thể trực tiếp đạt tới. Mà hắn hiện tại muốn mục đích làm như vậy, rõ ràng chính là muốn bay ở hắn ngũ hành thần thương phía trước. Lúc này hắn tiếp cận cái này con yêu thú về sau, cái này con yêu thú trên người đóng băng chi lực cũng giải khai. Cái này con yêu thú đang muốn hướng Bạch Vũ phát động công kích, thế mà Bạch Vũ ám chi thần tắc lại là phun ra ngoài. Ngay tại hắn ám chi thần tắc phun ra ngoài trong nháy mắt, lĩnh vực của hắn đại ám hắc thiên cũng bị hắn phóng xuất ra. Lúc này, cái này con yêu thú bất an gào lên, nó dường như đã mất đi thị lực đồng dạng, mà lại nó cảm giác được nhục thân của nó lực lượng. Vậy mà tại phi tốc trôi qua. Oanh, lúc này, Toto 10 đạo âm ba quang mang xen lẫn 10 cái đàn tranh chi dây cung, thì trong nháy mắt hướng nó giết tới. Tiếp lấy cái này 10 đạo ở giữa đợt công kích, liền trực tiếp đâm vào cái này con yêu thú thể nội. Có vô số sợi tơ, trong nháy mắt này, trực tiếp tại trong cơ thể của nó du tẩu. Bạch Vũ đại ám hắc thiên thi triển sau khi thành công, hắn trong nháy mắt thoát ra bay ngược. Mà lúc này đây, ngũ hành thần thương thì thẳng đến cái này con yêu thú vị trí trái tim mà đi. Oanh, trái tim của hắn địa phương, nhất thời phảng phất có một phương thế giới vỡ nát đồng dạng. Nó toàn bộ trái tim, đều thẳng tiếp nổ nát ra. Sau đó Toto 10 cái đàn tranh chi dây cung, lúc này, cũng tạo nên tác dụng. Cái này 10 cái đàn tranh chi dây cung, cái này trong nháy mắt, trực tiếp nổ nát ra. Sau đó cái này con yêu thú thân thể trực tiếp bị tạc thành vô số toái phiến. Ngay tại cái này con yêu thú bị oanh thành toái phiến trong nháy mắt, đột nhiên một cái kim sắc hoa anh đào trong nháy mắt trên không trung thành hình. Kim sắc Bạch Vũ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đã xong U Tố Mộ hệ thống update ve ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.